Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3719, Chiến Thần Hoàng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cuồng bạo công kích, rơi vào hình bóng màn sáng, không nhúc nhích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, không có hiệu quả, Lục Minh sắc mặt trắng nhợt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn công kích, thế mà không phá nổi bóng này màn sáng, mà lúc này, hình bóng màn sáng toàn lực phản kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ màn sáng, xuất hiện từng đạo tiêu thương. Hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh trên người lập tức xuất hiện từng đạo vết thương, trước sau trong suốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ho ra đầy máu, nhưng là ánh mắt y nguyên kiên định, không có mất đi hy vọng. Cấm kỵ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát khẽ, trên người hắn tế bào nhanh chóng rung động, từng sợi cấm kỵ chi lực lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, cấm kỵ chi lực không có ẩn phục trong thân thể, mà là nổi lên một tầng trong suốt trạng lực lượng, bao trùm ở Lục Minh trên nắm tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh lại một quyền đánh ra, đánh vào hình bóng màn sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một màn kinh người xuất hiện, Lục Minh một quyền trực tiếp đem hình bóng màn sáng đánh xuyên. Hình bóng màn sáng bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó kịch liệt nhúc nhích lên. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại là liên tục mấy quyền oanh ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Hình bóng màn sáng ngọa nguậy càng thêm lợi hại, sau đó nhanh chóng teo lại đến, đối Lục Minh bao vây, tự nhiên phá trừ. Không nghĩ tới, cấm kỵ chi lực lơ lửng ở bên ngoài cơ thể, có thể khắc chế loại này hình bóng. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, không dám chút nào dừng lại, hướng về phía trước cuồng sông, chớp mắt liền chạy ra khỏi khoảng cách mấy trăm dặm, sau đó nhìn lại, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn kia hình bóng teo lại đến, thế mà biến thành một đầu đen nhánh sinh linh. Đầu này sinh linh, như hổ không phải hổ. Trên đầu mọc ra một cái sừng, cùng cỗ kia bạch cốt hình thể rất giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, cái bóng này, chính là cỗ kia bạch cốt sinh linh chết rồi diễn hóa mà đến. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, sau đó tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia độc giác hình bóng thú chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, cũng không truy kích. Một lát sau, thân thể của nó chậm rãi trở thành nhạt lên, một lần nữa sáp nhập vào bạch cốt hình bóng phía dưới. Lục Minh tiếp tục chạy vội. Một bên chạy vội, hắn thương thế, liền một bên khôi phục tốc độ cực nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có mấy phút, miệng vết thương trên người hắn liền biến mất không thấy. Ở bên trong vết thương cũng lại khôi phục nhanh chóng, thực lực lại tăng mạnh một chút, khoảng cách thần quân ngũ trọng không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt sáng ngời. Hắn phát hiện, theo hắn thương thế khôi phục, hắn tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đã tiếp cận thần quân tứ trọng đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là bởi vì, hắn qua đại chiến kịch liệt, bị kích thương về sau. Tế bào bản thân chữa trị, đem bên trong tiềm năng đều thả ra. Ta đây là càng bị đánh, lại càng mạnh a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy ta về sau, chẳng phải là muốn thành thụ ngược đãi cuồng. Lục Minh im lặng nghĩ đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này cấm kỵ chi lực phương thức tu luyện. Thật đúng là, kỳ hoa. Đương nhiên, hắn tùy tiện tìm một người. Đứng bất động ở nơi đó làm cho đối phương công kích. Tác dụng khẳng định không lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có tại chính thức đại chiến kịch liệt. Đại chiến sinh tử phối tốt phía dưới. Mới có thể chân chính kích phát ra tiềm năng. Làm Lục Minh xông ra rừng rậm thời điểm. Hắn thương thế, trên cơ bản đã khỏi rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là tiểu tử kia, ngăn lại hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một đạo lệ uống vang lên. Phía trước, một đám người cấp tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một người cầm đầu, lại là Hoàng Phương. Những người này, chính là thiên hoàng tộc người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tối thiểu có hơn 20 cái cường giả. Hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến. Toàn bộ đều là chuẩn hoàng. Thực sự là suối quẩy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút im lặng. Mới vừa xông ra rừng rậm. Lại đụng phải thiên hoàng tộc người. Hoàng Phương sắc mặt âm trầm. Đằng đằng sát khí hướng về Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phương, lúc trước ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu không biết tiến thối, tự gánh lấy hậu quả. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tự gánh lấy hậu quả. Ngươi cái này tạp chủng còn dám uy hiếp ta. Ngươi tính là thứ gì? Xú trùng một dạng đồ vật. Cho ta bóp chết hắn. Hoàng Phương gầm thét. Khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh thế mà nên dám ở ngay trước mặt hắn xách sự kiện kia. Đây quả thực là đâm chọt nỗi đau của hắn. Nhường hắn phát cuồng. Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chừng 20 cái chuẩn hoàng. Hóa thành châu chấu nguyên hình. Móng vuốt như đao. Đánh tới Lục Minh. Tự tìm cái chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Sát niệm như đao. Lúc trước hắn vòng qua Hoàng Phương một lần. Chính là tránh khỏi đắc tội thiên hoàng tộc. Lọt vào thiên hoàng tộc dây dưa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc đầu, hắn cho rằng, hồng hoang vũ trụ lớn như vậy. Hắn sẽ không cùng Hoàng Phương lại có gặp nhau. Mà thiên hoàng tộc, đương nhiên sẽ không bởi vì hắn dẹp Hoàng Phương một trận. Liền hưng sư động chúng muốn đuổi giết hắn. Nhưng không nghĩ tới, ở thiên Việt thần quốc di chỉ bên trong, sẽ đụng phải Hoàng Phương. Hơn nữa Hoàng Phương một bộ tất sát hắn bộ dáng. Lục Minh quyết định không lưu tay nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, Lục Minh bàn tay như đao. Trong bàn tay công kích loại bí thuật. cũng thôi động lên, để Lục Minh bàn tay trở nên sắc bén vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bàn tay chém ra, hư không vỡ ra, hai cái thiên hoàng tộc chuẩn hoàng, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị đánh chết. Hiện tại, Lục Minh sáp nhập vào càng nhiều bí thuật, hơn nữa tu vi đạt đến thần quân tứ trọng đỉnh phong. Chiến lực mạnh hơn, chém giết một dạng chuẩn hoàng, như giết con gà con. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết hai cái thiên hoàng tộc chuẩn hoàng về sau. Lục Minh thân hình nhất chuyển, bàn tay quét ngang, nhức mắt đao quang từ bàn tay hắn bắn ra. Ba cái thiên hoàng tộc chuẩn hoàng, bị chặn ngang chém làm hai đoạn, hủy diệt tính lực lượng, từ bọn họ thể nội bộc phát, che diệt bọn hắn linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới giao thủ, thì có năm vị chuẩn hoàng bị đánh giết, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mặt khác chuẩn hoàng, nhìn hàn khí ứa ra, sắc mặt trắng bạch, nơi nào còn dám bên trên. Thật nhanh trốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh nếu như cũng đã xuất thủ đánh chết thiên hoàng tộc cao thủ, liền sẽ không lưu thủ. Tốt nhất đem những người này toàn bộ lưu lại. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thét dài, hướng về thiên hoàng tộc chuẩn hoàng truy sát tới. Nghiệt xúc, ngươi dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gầm lên một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng hướng về Lục Minh áp đi qua. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác bị một cái tinh cầu đụng trúng đồng dạng, thân thể chấn động mãnh liệt, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Thần hoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt ngưng trọng hết sức. Hoàng Phương bên người, một cái lão giả dậm chân mà ra, khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra, như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết cái này tạp chủng. Hoàng Phương lệ uống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, lão giả kia khí tức càng kinh khủng hơn, bước ra một bước, bằng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất sách, Lục Minh nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, thiên hoàng tộc có thần hoàng xuất thủ, cùng cái kia bát chảo bạch tuộc sinh linh đại chiến. Lục Minh gặp qua, không phải người này, cho nên, Lục Minh vừa rồi chủ quan, không có trước tiên rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, thiên hoàng tộc, tiến vào thần hoàng không chỉ một người. Lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, hướng về rừng rậm bên trong phóng đi. Ở trong tay lão phu còn muốn đi, người trẻ tuổi không khỏi ý nghĩ hão huyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già cười lạnh, bước ra một bước, dò ra một cái bàn tay khô héo, hướng phía dưới một chào. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa chấn động mãnh liệt, cao không có chín chuôi đao mang treo ngược hư không, hướng về Lục Minh chém xuống. Cho ta mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to, bộc phát ra toàn bộ lực lượng,